Kiều Thê Như Vân, chương 867, Ngô Bị, góc truyện audio.com, nữ chân Thái Hậu Tắc Nhĩ Mãn Thị đã ban phát ý chỉ xuống dưới, cả Lâm Hoàng Phủ thoáng chốc đã náo nhiệt lên, tất cả đám chủ tử bọn họ đều mặc áo giáp vào, tất cả nô tài cũng đều được phân phát vũ khí. Cái gọi là nô tài, lại cũng không thể xem nhẹ, trong bộ tộc nữ chân, nô tài là một cái từ rất quý giá, hai chữ nô tài cũng không phải là người nào cũng có thể được nhận, chỉ có gia nhân rất tâm phúc với các tộc quý tộc mới có thể có được xưng hô này. Về phần những người khiết đan, người Hán kiệt chính là muốn làm nô tài cũng không thể, giống nhau, đều gọi làm khế đan nhi hoặc là Hán nhi, là thể loại thấp hơn mấy cái cấp bậc so với nô tài. Cho nên, những nô tài này, lại là những người trung thành nhất, cũng nhất là hộ chủ nhân ra lệnh một tiếng, nguyên một đám gào khóc kêu muốn quên mình phục vụ vì chủ nhân, bọn hắn vốn là người nữ chân, cũng có vài phần khí lực cưỡi ngựa bắn cung, đều không có trở ngại, cầm vũ khí lên, biên luyện vào trong quân, lập tức liền biến thành chiến sĩ. Nô tài như vậy cũng khoảng chừng nhiều hơn vạn người, tuyệt đối là lực lượng không thể khinh thường. Trừ những người đó ra, tất cả gia đình tộc nhân nữ chân cũng đều được phân phát vũ khí, thậm chí còn biên luyện nữ doanh, hơn 2 vạn người gọi là hộ thành quân nữ chân, cuối cùng cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Chỉ là những người này nhìn về phía trên dường như cũng có chút đắc lực, lại cũng gây ra phiền toái không nhỏ, dù sao, mọi người tụ cùng một chỗ, có tất cả kỳ chủ riêng. Ở trong mắt các nô tài, chủ tử chính là trời của bọn họ, mệnh lệnh tướng quân có thể không nghe, nhưng lời chủ tử nói lại không thể không khom người lắng nghe. Những chủ tử này đảo mắt thành bách hộ thiên hộ, nhưng đều là quen ngang ngược không nói đạo lý, bình thường đi trên đường đều muốn hoành hành, đến doanh mới cũng đều là nhân vật chỉ chịu khinh người mà tuyệt không chịu nén giận. Cho nên đám chủ tử tranh cãi rất không hiếm có, hôm nay là chủ tử này cùng chủ tử nhà kia náo loạn rồi, buổi trưa chính là gia chủ chỗ này xông vào đập nát nhà chủ tử kia. Còn có người không nhẫn nhịn được ước thúc, đám chủ tử bọn họ cùng một chỗ ủng hộ các nô tài phía sau tiếp phía trước mà đi theo làm tùy tùng, cho nên cái sự kiện đánh nhau ẩu đấu này, có thể nói là tầng tầng lớp lớp, chính là nô tài nhà ai đó bị đánh chết cũng là chuyện thường xảy ra. Bên ngoài là đã đánh nhau, nhưng luyện binh lại không chịu đi làm, tất cả mọi người đều vì chủ mình, chưa nói tới cái gì kỷ luật, rõ ràng đã ước định tốt thời gian thao luyện, đám chủ tử liền dám bĩu môi khinh thường, trực tiếp mang theo nô tài nhà mình, đi du đãng trên đường phố. Chủ tử của người khác nhìn thấy cũng không yếu thế, hắn không thao luyện, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta phải thao luyện, tưởng lão gia dễ khi dễ sao? Cấm vệ quân vạn phu trưởng phụ trách biên luyện lính mới kia kêu khổ trong lòng, nhưng những thiên phu trưởng, bách phu trưởng phía dưới này, nhà ai cũng không dễ đắc tội, đừng xem chức quan người ta nhỏ, nhưng nhà ai không có một chút bối cảnh ở sau lưng. Nhà ai không có mấy thân thích rất giỏi đánh nhau. Nếu ngươi dám cứng rắn đè xuống, chính là chọc vào tổ ong, đến lúc đó, làm lớn lên, ai chịu nổi. Đến trình độ này, thì không có quá nhiều kỳ vọng rồi, dù sao chỉ là thủ thành, không tuân thủ quy củ thì cũng thôi, chỉ có thể cầm cái chết ra mà dọa nạt. Người nữ chân ngay từ góc truyện audio.com, đầu còn cho rằng quân Tống sẽ rất nhanh công thành, nhưng bọn hắn lại nghĩ lầm rồi, quân Tống ở bên ngoài thành chỉ lo hạ trại nghỉ tạm, bộ dáng dường như cũng không hề gấp gáp, liên tục nghỉ ngơi 2 ngày, cũng không thấy động tĩnh muốn công thành. Chỉ là bọn hắn thao luyện theo thông lệ lại chưa từng chây lười qua lần nào, sáng sớm, vẫn là giờ mẹo canh ba, gió lạnh thổi bay, tận lực ngủ dậy, người giống ngựa hí thanh âm hiệu lệnh một lớp tiếp một lớp cao vút mà truyền vào trong thành, làm cho đám quân Kim rất không yên ổn. Biểu hiện của Tống Hạ Liên Quân lại khiến cho Tắc Nhĩ Mãn Thị cũng không nhịn được mà bắt đầu hoài nghi. Theo lý thuyết người Tống thích nhất đọc ở bên miệng mấy chữ đêm dài lắm mộng này, hiện tại lực lượng phòng giữ Lâm Hoàng Phủ này cũng không cường tráng, có thể nói là khắp nơi đầy lỗ thủng cũng không đủ. Hơn nữa tuy Hoàn Nhan A Cốt Đả đang ở bên ngoài, nhưng sớm muộn một ngày sẽ điều quân trở về, Thẩm Ngạo không nhanh không chậm như vậy, chẳng lẽ thật không sợ đêm dài lắm mộng? Hay là hắn đang chờ đợi cái gì đó? Kỳ thật không chỉ là người nữ chân hoài nghi, chính là Tống Hạ Liên Quân bên này, thanh âm xin chiến cũng liên tiếp không ngừng, Thẩm Ngạo cũng đều không để ý tới. Tổn thương của Quỷ Chí Hoàn đã khá hơn một chút, có thể hoạt động một chút, lại bắt đầu quen thuộc cùng hộ lý Doanh Tần Nhi kia, hai nữ nhân này đều là quân nhân, luôn luôn ở chung chỗ, cũng không phải nói Quỷ Chí Hoàn ở cùng Miểu Nhi tướng quân và công chúa sẽ có lạnh nhạt, chỉ là địa vị luôn luôn chút ít cách xa, hai người trong lúc đó luôn luôn có chút ít cách ngăn. Nhưng Tần Nhi lại bất đồng, nhìn tổn thương Quỷ Chí Hoàn, liền có thể vạch đầu ngón tay lên, nói thật sự là quá hung hiểm rồi, cái tổn thương này, nhất định là có người dùng trường mâu từ bên cạnh đâm đến. Lúc ấy, Quỷ Chí tướng quân khẳng định đã lảng tránh, đúng là vẫn còn chậm một phần, kết quả, mũi thương này đâm tới, vừa đúng nghiêng qua, nhập vào xương quai xanh vân vân. Quỷ Chí Hoàn nghe xong, nhớ lại một phen, cũng có ấn tượng, nói là lúc ấy vốn định vặn người tránh né, đáng tiếc có lẽ là vẫn hơi chậm. Tần Nhi hưng phấn lên, liền thao thao bắt đầu bất tuyệt, còn đứng dậy làm mẫu, rút nho kiếm bên hông ra, đi ra khoa tay múa chân vài cái, nói. Sau này gặp phải tình huống như vậy, không cần nghĩ đến việc tránh né, trường mâu người nữ chân phần lớn là chế bằng mộc, trực tiếp dùng đao chém ngang đi qua là được. Lúc hắn đâm chọc, lực đạo toàn thân đều dồn đến trên tay, người chém ngang đi qua, lực đạo của hắn liền nới lỏng, tuy chưa hẳn có thể chặt đứt cán mâu của hắn, lại có thể khiến cho hắn không tự giác thu lực. Những học vấn cao thâm chuyên nghiệp này, Thẩm Ngạo một câu cũng đều nghe không hiểu, ngơ ngác mà nghe, cuối cùng vẫn cảm thấy đần độn không thú vị, đành phải mang theo bóng lưng Tang Thương rời đi. Quỷ Chí Hoàn nhìn thấy, liền muốn gọi hắn, khẽ cười nói. Điện hạ có chuyện còn muốn hỏi ngươi. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, hai nữ nhân đùa giỡn với nhau, lúc này rõ ràng còn có thể nhớ tới ta, cũng coi như có chút lương tâm, tâm bị thương nhận được an ủi rồi, cảm thấy Hoàn Nhi cùng Tần Nhi cũng không tính toán là quá xấu, vẫn còn trong phạm vi có thể tiếp nhận, vì vậy mà tâm tình lại sáng sủa hơn, nhân tiện nói. Muốn hỏi điều gì? Quỷ Chí Hoàn mở miệng, nói. Đại quân đã nghỉ ngơi hai ngày, nên nghỉ cũng đều nghỉ ngơi, vì cái. Cốc truyện audio.com, gì mà điện hạ còn không hạ lệnh công thành? Thẩm Ngạo lại bị tổn thương, một nữ nhân nghiêm túc mà đàm luận công sự cùng ngươi, đó là một điểm báo trước thật sự không tốt. Thẩm Ngạo liền sụ mặt, dùng khẩu khí giải quyết việc chung, nói. Ta tự có diệu kế. Trong Lâm Hoàng Phủ, sóng ngầm bắt đầu khởi động, nhất là cái phối quân này, sớm đã không kìm nén được rồi, làm Hán gian, làm Liêu gian, kỳ thật đối với bọn họ mà nói, thật sự có chút bất đắc dĩ, người nữ chân quá cường đại, quá cường tráng, có thể nói quét ngang thiên hạ. Mà những người này, lại phần lớn đều là dạng ham ăn biếng làm, lại càng rất sợ chết, người nữ chân vừa đến, bọn hắn liền lập tức đầu hàng, ở trong mắt loại này người, có thể còn sống đã là tốt rồi, về phần những thứ khác, bọn hắn không có hào hứng suy nghĩ, càng không có tâm tư đi quản. Nhưng hiện tại bất đồng, hiện tại, Bình Tây Vương xuất quân Nam Tiến, hơn 10 vạn người mài đao soàn soạt, ngay cả trưởng hoàng tử nữ chân cũng binh bại bị giết, có thể thấy được cái Tống Hạ Liên quân này không phải chuyện đùa, phá thành chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Những tướng lãnh phối quân này, lúc này cũng đều bắt đầu lung lay, đừng xem bề ngoài bọn hắn, nguyên một đám trung thành đối với các lão gia nữ chân, có thể moi tim hút máu, thực hận không thể móc tâm ra để cho các lão gia nữ chân nhìn xem lòng son dạ sắt của chính mình. Nhưng dưới đáy lòng, không ít người cũng bắt đầu nổi lên tâm tư chuẩn bị đường lui vì chính mình. Loại người này, trời sinh chính là cỏ trên đầu tường, thời điểm người Liêu cường đại, bọn họ là người Liêu cầu, người nữ chân cường đại rồi, bọn hắn không chút do dự đi theo làm tùy tùng cho người nữ chân. Nhưng thế giới này biến hóa quá nhanh, nhanh đến mức lại khiến cho chính bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vừa thấy thanh thế Tống Hạ Liên quân long trọng như thế, không được làm đầy tớ cho Bình Tây Vương, lại được coi là cái gì. Ở trong thành đều là người nữ chân, bên ngoài thành bên kia có một chút cửa hàng, cũng là chỗ khiết đan, người Hán tạp cư, những năm này, người nữ chân làm trầm trọng thêm, cuộc sống mọi người đều rất khổ đốn. Có thể lập ra được cửa hàng tốt, chẳng những phải có bạc càng phải có quan hệ, nếu không thể kết bạn với mấy quý nhân trong thành, nói không chừng ngày nào đó sẽ có người nữ chân đập phá cái cửa hàng này. Người nữ chân chinh phục nơi đây, cho tới bây giờ cũng sẽ không coi Lâm Hoàng Phủ như nhà của mình, trong mắt bọn hắn chính là khách qua đường, là cường đạo, căn bản không cần cân nhắc những thứ khác. Cho nên, có thể bình yên vô sự thành lập một quán lương thực ở bên ngoài thành, người nào cũng biết trưởng quầy nhà này tuyệt đối không đơn giản. Quán lương thực là lầu nhỏ 2 tầng, bởi vì đây là kho hàng, cũng mướn không ít tiểu nhị, đều là người Hán. Có chút lúc trưởng quầy cũng tới, phần lớn là nhìn một cái liền đi. Trưởng quầy nhà này là một người mập mạp, trên dưới 30 tuổi, dưới hàm có chòm râu, bảo dưỡng đắc vô cùng tốt, rất là phúc hậu. Nghe nói người này xưa nay kết giao cùng rất nhiều quan lại quyền quý, lui tới đều là sĩ quan cấp cao trong phối quân, rất là tài giỏi. Ngày hôm nay, quả nhiên có mấy tiên phu trưởng phối quân đánh ngựa đến quán lương thực, bọn hắn chỉ mang theo mấy thị vệ tùy thân, có vẻ có chút. Gocchuyenaudio.com Tùy tiện, chỉ là thời điểm tiến vào quán lương thực cũng không sợ bị người nhìn thấy, công khai mà đến quầy hàng bên này, vỗ vỗ quầy hàng, liền hỏi. Ngô trưởng quầy có ở đây hay không? Bọn tiểu nhị nhìn thấy bọn họ trước ngạo mạn sau cung kính, vội vàng nói. Có, ngay tại lầu 2, còn đã cố ý phân phó, hôm nay ở trong tiệm đã chuẩn bị rượu ngon, chuyên để hầu mấy vị khách quý đến dùng. Ba thiên phu trưởng đều tự liếc nhau, một người trong đó nói. Mang bọn ta đi lên. Ba người lên lầu 2, thiết kế tại đây liền tinh xảo hơn rất nhiều so với cửa hàng, vật liệu gỗ ngay cửa sổ đều là làm bằng gỗ, trong một gian xương phòng đó, lại càng là mùi rượu bốn phía, lịch sự tao nhã tới cực điểm. Ngồi ở đây, dưới vị trí đầu não bàn rượu tự nhiên là trưởng quầy quán lương thực, trưởng quầy gọi là Ngô Bị, tên hơi cuốn miệng một ít nhưng khí độ lại bất phàm. Ba thiên phu trưởng tiến đến, hắn rõ ràng an an ổn ổn mà ngồi ở trên ghế, vẫn không nhúc nhích, một đôi tròng mắt lộ ra một loại thâm thúy làm cho người ta cân nhắc không thấu, chỉ hướng bọn họ gật đầu, hỏi. Đến rồi sao? Ba thiên phu trưởng lập tức đổi lại dáng tươi cười, tại đây, trước mặt trưởng quầy, rõ ràng nguyên một đám ôm quyền hành lễ, nói. Đến rồi, chỉ là, vạn phu trưởng đại nhân sẽ đến trễ một chút, vốn là hắn không muốn đến, nhưng thật sự không lay chuyển được mấy huynh đệ chúng ta, mới gật đầu đáp ứng. Ngô Bị chỉ nhàn nhạt cười cười, vươn tay nói. Ngồi đi, ba thiên phu trưởng gật đầu, rõ ràng đứng ở trước mặt trưởng quầy, bộ dạng nguyên một đám thụ sủng nhược kinh hạ thấp người ngồi xuống. Ngô Bị chỉ ôm tay, con mắt hơi đóng đóng lại, cũng không nhiệt tình đối với ba người, nhưng hoàn toàn khác biệt chính là, ba thiên phu trưởng này lại kính cẩn tới cực điểm đối với Ngô Bị, nói không ít lời hữu ích, Ngô Bị cũng chỉ là hơi đáp ứng một chút. Một người thiên phu trưởng trong đó rốt cục cũng không nhịn được nói. Có mấy lời tiểu nhân không biết con nên hỏi hay không, hiện trong thành toàn hư không, huynh đệ chúng ta lại chịu cống hiến vì điện hạ, không biết điện hạ vì sao còn không công thành. Ngô Bị thản nhiên nói. Điện hạ đã nói, sự tình công thành, hắn không có hào hứng, muốn động thủ cũng để phối quân các ngươi động thủ trước rồi nói sau, cũng để cho các ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Ba thiên phu trưởng này hai mặt nhìn nhau, lại cũng không dám nói gì, đều là gượng cười, một người nói. Chuyện này, kỳ thật mấy người chúng ta không làm chủ được, còn phải để vạn phu trưởng đại nhân quyết định, hôm nay trưởng quầy mời vạn phu trưởng đến, không phải là muốn nói động hắn sao? Ngô Bị mỉm cười, nói. Chính là như thế này, cho nên mới thiết lập yến rượu này, chuyên hầu hắn đến. Vạn phu trưởng là do ba thiên phu trưởng này mời đến, nhưng là chân chính cần đàm phán, cũng chỉ có Ngô Bị cùng vạn phu trưởng kia. Ngô Bị này chính là cầm y vệ, xưa nay ở trong thành này, là một ít động tĩnh cũng không dám hiển lộ, hiện tại rõ ràng vạch trần thân phận của mình tại trước mặt thiên phu trưởng, những người này còn cẩn thận từng ly từng tí mà nịnh nọt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chính là như thế. Ngồi trong chốc lát, bên ngoài rốt cục cũng có người thông báo, phối quân vạn phu trưởng, Lâm Hoàng phủ phối quân thống soái tối cao nhất Chu Trấn cuối cùng cũng đã tới. Một trưởng quầy nho nhỏ mời đến, Chu, góc chuyện audio.com, Trấn vốn là không tình nguyện đến đây, dùng thân phận của hắn, ở đâu để ý tới một người trưởng quầy. Nếu không phải mấy sĩ quan cấp cao trong quân cực lực mời chào, Chu Trấn thật sự không muốn mất tình cảm người dưới, nếu không cũng sẽ tuyệt đối không ra bên ngoài thành gặp Ngô Bị. Chu Trấn mang theo mười mấy tân binh, một bước vào quán lương thực liền lập tức có người đưa hắn lên lầu, đến một gian phòng trang nhã trên lầu, quả nhiên thấy cái thiên phu trưởng sớm đã chờ đã lâu. Ánh mắt Chu Trấn rơi vào trên người Ngô Bị, hắn chỉ quét yến rượu này một lần, liền phát hiện quan hệ giữa mấy thiên phu trưởng cùng trưởng quầy này dường như có chút bất đồng. Người này là thần thánh phương nào? Rõ ràng lại khiến cho mấy thiên phu trưởng cúi đầu nghe theo hắn như thế. Đĩnh đạc mà ngồi xuống, Chu Trấn chừng mắt nhìn Ngô Bị, mấy thiên phu trưởng đã muốn thân thiện đứng dậy giới thiệu. Nhưng Ngô Bị lại cười nói, đi thẳng vào vấn đề, có lẽ là để Ngô Mỗ tự giới thiệu trước, kẻ hèn này họ Ngô tên Bị, làm việc chung trong Cẩm Y Vệ, nhâm chức Bách Hộ Tổng Kỳ Quan Kinh Đô Đạo. Cẩm Y Vệ, trong mắt Chu Trấn lộ ra một tia hoài nghi, cái danh từ lạ lẫm này lại khiến cho hắn không hiểu ra sao, lúc nào tại đây, trên Kinh Đô Đạo lại lòi ra tổ chức Cẩm Y Vệ rồi. Còn là cái gì Tổng Kỳ Bách Hộ? Chu Trấn liếc nhìn Ngô Bị, thấy lúc Ngô Bị tự giới thiệu không nhanh không chậm, thậm chí có vài phần giọng điệu kiêu ngạo, lại nhìn mấy thiên phu trưởng bình thường cúi đầu khom lưng đối với chính mình, đối với Ngô Bị, lại càng lộ ra vài phần cung kính, hoài nghi trong lòng càng sâu. Một người thiên hộ thấp giọng nói, vị Ngô Bách Hộ này, là người của Bình Tây Vương. Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng, sắc mặt Chu Trấn đột biến, quát lớn. Lớn mật thì ra các ngươi tư thông với cường đạo, các ngươi có biết tại đây là địa phương nào không? Bổn quan thân là vạn phu trưởng, há lại để cho các ngươi làm sằng làm bậy. Cách chương.